Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Shinosuke vs. Onoki. Shinosuke mặc dù nghĩ tương đối nhiều, đáng tiếc người ta Onoki tựa hồ cũng không có đầu hàng ý tứ. Đã như vậy, cái kia giữ lại này 1000 nhăm ẩn ninja cũng không còn tác dụng gì nữa. Cho nên các ngươi vẫn là đi chết rồi. Shinosuke dùng đến ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bên trong ninja. Hai tay chuẩn bị bắt đầu kết ấn. Một chút từ băng chi lao tù bên trong chú ý tới Shinosuke động tác nhằm ẩn ninja. Thấy thế, không khỏi lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Đồng thời bọn hắn còn rất không minh bạch. Vì cái gì Tsuchikage đại nhân đều ở nơi này, còn không qua đây cứu bọn họ. Thậm chí còn trơ mắt nhìn Shinosuke giết hơn 100 tên nham ẩn. Bởi vì băng chi lao tù cách âm nguyên nhân, cho nên bên trong nham ẩn ninja cũng không nghe thấy Shinosuke cùng Onoki ở giữa nói chuyện. Chờ một chút, Onoki cũng nhìn thấy Shinosuke động tác, vội vàng giống lên một câu. Làm sao, ngươi còn muốn nói điều gì mà? Shinosuke nhàn nhạt nhìn đối phương. Vừa mới hắn đã cự tuyệt mình để hắn đầu hàng đề nghị. Cái kia còn có cái gì tốt nói chuyện? Các loại mình giết những này nham ẩn, tiếp xuống liền là giết hắn. Đánh với ta một trận, thắng ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Onoki nhìn chằm chằm Shinosuke, trịnh trọng nói, hắn tuyệt đối không khả năng để Shinosuke đánh giết mình cái này hơn 1026 tên bộ hạ. Nhưng là Shinosuke để hắn đầu hàng sự tình, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy đáp ứng. Cho nên hắn yêu cầu cùng Shinosuke đánh một trận, thắng hắn, như vậy Iwagakure đầu hàng. Đây coi như là cho ngoại giới một cái công đạo, để ngoại giới biết, hắn đệ tam Tsuchikage cũng không phải là nhận Shinosuke áp chế mà đầu hàng, mà là đánh không lại Shinosuke mới đầu hàng. Có thể, Shinosuke không có mơ tưởng, trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Hắn cũng muốn nhìn một chút Jinten uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể đem Jiraiya cùng Shiroi Kiba đánh thành dạng này. Với lại, mình nếu là chính diện đánh bại Onoki, giống như so dùng con tin áp chế hắn đầu hàng, càng thêm để hắn tới chịu phục một chút. Nhưng là nếu như ta thắng đâu, Onoki nói. Shinosuke cười nhìn xem Onoki. Nguyên lai đối phương cũng không phải là đơn thuần bởi vì thanh danh mà muốn cùng mình đối chiến, lại còn ôm thắng tính toán của mình. Ngươi thắng, ta liền thả những ninja này. Shinosuke chỉ vào băng chi lao tù ở trong những cái kia nham ẩn. Tốt, Onoki gật gật đầu. Shinosuke rất mạnh, mạnh phi thường. Điểm này hắn đã từ trên chiến trường nhìn ra được. Nhưng hắn cũng không phải kẻ yếu. Hắn nhưng là giới ninja một cái duy nhất nắm giữ huyết kế chọn lọc ninja. Chính diện đánh bại Shinosuke đều là có khả năng. Nếu như có thể đánh giết đối phương, như vậy cuộc chiến tranh này kết cục liền có thể sửa. Nghĩ tới đây, Onoki trong lòng dâng lên một cỗ cường đại chiến ý. Đây là một loại liều đánh một trận tử chiến ý. Chỉ cần giết Shinosuke, như vậy nham ẩn liền có thể sửa mình cục diện. Cảm nhận được Onoki trong mắt sát khí, Shinosuke cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Giết mình, cái này cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Thổ độn, bay mũi tên, Onoki xuất thủ trước, tại kéo ra cùng Shinosuke khoảng cách đồng thời. Trên mặt đất hiện ra từng cái cánh tay trẻ con dài ngắn mũi tên. Số lượng có chừng hàng trăm cây. Thổ độn, đá rơi, Onoki kết ấn tốc độ thật nhanh. Tại mấy hơi thở ở giữa liền hoàn thành hai cái nhẫn thuật. Với lại hai cái này nhẫn thuật uy lực sớm đã vượt qua bản thân nó đẳng cấp. Trước mặt vô số mũi tên bay tới, mà đỉnh đầu thì là mười mấy khối cự thạch rơi đập. Lục nhĩ, Shinosuke hô một tiếng, đồng thời xòe bàn tay ra. Ngay sau đó một vệt kim quang từ đằng xa dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Shinosuke bàn tay một nắm thời điểm, Lục Nhĩ biến thành kim cô bổng đã bị hắn nắm trong tay. Đại, tay cầm kim cô bổng, Shinosuke nổi giận gầm lên một tiếng, biến lớn về sau kim cô bổng một cái quét ngang, trực tiếp đem trước mặt lít nha lít nhít mũi tên đánh tan. Sau đó hướng trên không xoắn một phát, những cái kia cứng rắn đá rơi cũng bị xoắn nát. Trước đó Shinosuke phân phó Lục Nhĩ bảo hộ thụ thương hôn mê Tsunade. Hiện tại Jiraiya đám người đã đang chiếu cố Tsunade, cho nên Shinosuke đem Lục Nhĩ chiêu trở về. Với lại hắn cũng đã lâu không cùng Lục Nhĩ cùng một chỗ chiến đấu. Tay cầm kim cô bổng cảm giác để hắn nhiệt huyết sôi trào. Thổ địa, ăn ta lão tôn một gậy, Shinosuke hú lên quái gì. Nhảy lên một cái, trong tay kim cô bổng trong nháy mắt thành dài, lấy lực phách hoa sơn tư thế vào đầu hướng phía Onoki nện xuống. Onoki như thế thấp, đúng là một cái khi thổ địa liệu, mặc dù không biết Shinosuke lời này là có ý gì, Onoki hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ cái này. Trên đỉnh đầu truyền đến ác phong, song phương nhanh chóng kết ấn, thổ độn, tiềm hành, sau một khắc, Onoki thân thể thật giống như nước dung nhập bên trong lòng đất. Oanh một tiếng, kim cô bổng nện xuống, mặt đất lập tức giống mạc nhện vỡ vụn, ở trung tâm cũng tạo thành một cái hố to. Nào có đơn giản như vậy liền để ngươi đào tẩu, mặc dù con mắt không nhìn thấy Onoki trong lòng đất chỗ đó, nhưng Shinosuke cảm giác lực lại rõ ràng cảm ứng được Onoki vị trí. Đối phương đang tại mình chính phía dưới, đoán chừng muốn chờ mình rơi xuống đất, sau đó đánh lén mình. Trong tay kim cô bổng trực tiếp hướng xuống. Shinosuke nói, đại đại đại, dài dài dài, lại lớn vừa to vừa dài vừa cứng khụ khụ to lớn kim cô bổng trực tiếp hướng xuống. Mang theo kinh khủng kình phong, thổ độn, động hạch, tránh dưới đất, Onoki gặp Shinosuke phát hiện mình. Cũng không ngoài ý muốn, một cái thổ độn nhẫn thuật cấp tốc hình thành. Ầm ầm, tại mặt đất trong tiếng nổ vang, một đạo cột đá từ trên mặt đất dâng lên, công bằng hướng phía kim cô bổng đụng tới. Từ trên hướng xuống kim 330 quấn bổng mang theo lực lượng lớn biết bao. Cột đá cùng kim cô bổng vừa mới tiếp xúc, trong nháy mắt liền hỏng mất, nhưng cột đá sụp đổ đồng thời, cũng chính đang không ngừng sinh trưởng, sụp đổ cùng sinh trưởng, từ lúc mới bắt đầu bôn hội lớn hơn sinh trưởng, đến đằng sau kim cô bổng lực lượng dần dần yếu bớt. Cột đá cũng chặn lại kim cô bổng, thổ độn, Chokazugan no Jutsu. Lúc này Onoki đột nhiên xuất hiện tại kim cô bổng trước mặt. Tay trái biến thành nham quyền, đồng thời kèm theo Chokazugan no Jutsu, đấm ra một quyền, không khí trực tiếp bạo liệt. Oanh một tiếng, kim cô bổng chấn động không ngừng. Cỗ lực lượng này từ kim cô bổng bên trên truyền tới Shinosuke bàn tay. Cái này khiến Shinosuke không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Onoki cũng không phải thể thuật hình ninja, liền thân hình của hắn, liền nhất định chỉ có thể trở thành một vị nhẫn thuật hình ninja. Hắn thể thuật thậm chí còn không bằng một chút tinh anh Jonin. Nhưng là vừa vặn hắn triển hiện ra lực lượng, tuyệt đối phi thường khủng bố. Về phần nguyên nhân, liền là vừa vặn một quyền kia bên trên kèm theo Chokazugan no Jutsu. Chokazugan no Jutsu ra chỉ mới cho Onoki như thế lực lượng cường đại. Có thể thấy được Chokazugan no Jutsu ra chỉ đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như Shinosuke học được cái này nhẫn thuật, cộng thêm bản thân hắn liền sức mạnh hết sức đáng sợ. Cả hai kết hợp, chỗ sức mạnh bùng lên khó có thể tưởng tượng. Cho nên tại kiến thức đến Chokazugan no Jutsu uy lực về sau, Shinosuke đối nó càng phát mong đợi. Kim cô bổng thu nhỏ, trở lại trong tay của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.